Tối trung trí năng, chương 232, rời nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Vipvanda nầm lăng thái cực trình độ không tệ. Chẳng qua hắn cùng với Đỗ Thừa thái cực lại mang bất đồng lý niệm. Diệp Nam lăng thái cực luyện thể là chính, nhưng Đỗ Thừa thái cực lại lấy thực tế chiến đấu là chính. Có thể nói, Diệp Nam lăng thái cực mặc dù ổn, hơn nữa 10 phần đẹp, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở đẹp mà thôi, mà Đỗ Thừa thái cực mới là chân chính ý nghĩa thái cực, tựa như Quách Tấn. Bất quá, nếu chẳng qua chỉ là luyện tập, vậy không ngại, nếu không Diệp Nam Lăng chắc chắn sẽ không tìm Đỗ Thừa là tập, nếu không thì chỉ tự rước lấy nhục. Đối luyện, Diệp Nam Lăng biểu hiện ra bản lĩnh, tuy rằng xáo lộ không kịp Đỗ Thừa tinh diệu, nhưng là ở dưới tình huống Đỗ Thừa nhẹ tay, vẫn là có thể cùng Đỗ Thừa miễn cưỡng đối kháng vài chiêu. Đỗ Thừa lại xào rượu dạy Diệp Nam Lăng mấy thức, để Diệp Nam Lăng mặt dày cũng phải cười ha ha. Diệp Nam Lăng lúc này căn bản không còn là Diệp viện trưởng nghiêm túc cùng khí phái, ngược lại càng giống là một lão nhân hòa khí. Lúc Đỗ Thừa cùng Diệp Nam Lăng đối luyện, Diệp Mị đã muốn từ trên lầu đi xuống, cô ngồi ở một cái ghế dài bên cạnh cửa nhìn Đỗ Thừa cùng Diệp Nam Lăng, nhìn thấy không khí vui vẻ hòa thuận, Diệp Mị trên khuôn mặt xinh đẹp nhịn không được nhiều ra vài phần hạnh phúc. Đỗ Thừa không có ở thủ đô lâu thêm nữa, bởi vì mấy ngày này Diệp Mị sẽ khá bận, cho nên, sau khi ăn sáng, Đỗ Thừa liền rời đi thành phố. Diệp Mị vẻ mặt xin lỗi đưa Đỗ Thừa đến sân bay mở, làm phó tổ trưởng ngành kỹ thuật. Cô cần đem hệ thống phòng ngự mới cho khắp các khu vực trọng yếu, cho nên, Diệp Mị lúc này căn bản là không dư thời gian để tiếp Đỗ Thừa. Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không trách Diệp Mị, hắn ở phương diện này cũng không phải một người ích kỷ, hơn nữa, sau khi tiến nhập Viện Khoa học Quân sự, Diệp Mị giống như là tìm được người tâm phúc, hoàn toàn bất đồng lúc trước, cả người đều thay đổi, tinh thần phấn chấn. Tuy rằng ít đi thời gian gặp nhau nhưng Đỗ Thừa cũng 10 phần thích trạng thái này của Diệp Mị. Hơn 2 giờ ngồi máy bay, đối với Đỗ Thừa vẫn là rất nhanh, chờ sau khi ly khai sân bay, Đỗ Thừa liền trực tiếp lái xe về tới biệt thự số 15. Chẳng qua chờ lúc xe Đỗ Thừa sắp tới biệt thự số 15, một thân hình mỹ lệ xuất hiện làm cho Đỗ Thừa ngây ngẩn cả người Trình Yên, ở cửa chính biệt thự số 15, mặc một thân đồng phục tiếp viên hàng không, vô luận là khí chất hay là dung mạo đều vô cùng xuất chúng, Trình Yên đang lẳng lặng đứng. Tay đang xách một cái cặp da nhỏ, chẳng qua cô cũng không dám đến gần biệt thự số 15, hơn nữa trên mặt đã tràn ngập vẻ thương tâm. Lúc Đỗ Thừa phát hiện ra Trình Yên cũng phát hiện ra Đỗ Thừa, chẳng qua Trình Yên cũng không hướng phía Đỗ Thừa đi tới, chẳng qua đứng xa xa mà nhìn Đỗ Thừa. Đỗ Thừa vội vàng xuống xe, hướng phía Trình Yên đi đến, bởi vì trực giác nói cho Đỗ Thừa, lúc này đây Trình Yên tìm đến mình nhất định là có việc. Trình Yên, chó chuyện gì vậy? Sau khi tới gần, Đỗ Thừa hướng phía Trình Yên hỏi. Nhìn thấy thần sắc Đỗ Thừa vội vàng lo lắng, Trình Yên hai mắt nhất thời có một ít ửng đỏ, tựa hồ muốn ôm lấy Đỗ Thừa, nhưng là thân hình lại dừng lại, đôi môi cắn chặt, vẻ mặt thương tâm hướng phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa, anh có thể mang em rời đi nơi này, em muốn đi khỏi đây, được không? Là người thân bức bách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trình Yên nói như vậy, Đỗ Thừa trước tiên nghĩ tới việc đó, cũng chỉ có cái kia mới có thể làm cho Trình Yên như thế. Vâng, bị Đỗ Thừa nói trúng tâm sự, Trình Yên nước mắt cũng nhịn không được nữa, trực tiếp rơi xuống. Đỗ Thừa biết Trình Yên mấy ngày nay áp lực nhất định là rất lớn, mang cô đi nơi khác cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên, Đỗ Thừa trực tiếp lau đi nước mắt của Trình Yên. Sau đó ôn nhu nói, đừng khóc, anh mang em rời khỏi đây nhé. Trình Yên gật gật đầu, mong ước hiện tại của cô đó là cùng Đỗ Thừa rời đi nơi này, đến một nơi mà mọi người tìm không thấy cô, không cần là vĩnh viễn, tam thời là được rồi. Đỗ Thừa cũng không nói gì thêm, cũng không có băn khoăn cái gì, một bên kéo tay Trình Yên, một bên xách lên dương da của nàng, sau đó hướng phía xe Audi đi đến. Sau khi Trình Yên lên xe, Đỗ Thừa trực tiếp chở Trình Yên hướng về phía xa lộ cao tốc mà đi. Trình Yên hai mắt đỏ lên, lúc Đỗ Thừa lái xe ra khỏi khu Tây Thành, quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự Trình gia, sau đó liền trầm mặc. Trình Yên, cha mẹ em đã nói gì? Đỗ Thừa hướng phía Trình Yên hỏi. Họ thật quá đáng, nghe được Đỗ Thừa nhắc tới cha mẹ, Trình Yên sắc mặt xuất hiện vài phần tức giận, nguyên bản vài phần không muốn nhất thời biến thành yêu cầu, hơn nữa nói. Bọn họ bắt em gả cho Quách Tấn, khống chế bắt em nghỉ việc, phong tỏa toàn bộ tài khoản của em. Nghe vậy, Đỗ Thừa trong lòng cũng là không khỏi có vài phần phẫn nộ, cha mẹ Trình Yên không ngờ như vậy, khó trách Trình Yên sẽ như thế tức giận, như thế thương tâm. Mà Trình Yên vẻ mặt chờ mong hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa, em hiện tại hai bàn tay trắng, anh có ghét bỏ em không? Đỗ Thừa không muốn làm cho Trình Yên quá mức thương tâm, sau khi mỉm cười, cố ý lấy một loại ngữ khí hài hước nói. Ừm, anh tính đem em bán sang biên giới đây. Trình Yên đương nhiên chỉ hỏi lung tung mà thôi, cho nên nghe được Đỗ Thừa trả lời như vậy, cô vốn là đang giận dữ liền hì hì nở nụ cười, hơn nữa hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Vậy anh định đưa em đến nơi nào? Em muốn đi đâu? Đỗ Thừa không có nói ra mà là mỉm cười hỏi. Trình Yên đáp, chỉ cần không phải là ở thành phố, bất quá em không muốn cách xa anh quá, hơn nữa anh khi rảnh phải đến thăm em. Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười, bởi vì cảm giác kia để cho hắn có chút quái dị hỏi. Anh phải chăng là Kim Ốc Tàng Kiều? Trình Yên khẽ cười nói, anh muốn gì? Nói xong, Trình Yên lại nói tiếp, em sẽ tìm việc, sau đó đi làm, đợi sau khi có tiền, sẽ thoát khỏi khống chế của anh, em muốn độc lập, hừ, cho kế hoạch Kim Ốc Tàng Kiều của anh thất bại. Tuy rằng hiện tại đang nói vui nhưng Đỗ Thừa biết Trình Yên những lời này hoàn toàn không phải là nói giỡn, tìm việc làm đó là khẳng định Trình Yên cũng không phải cái loại chỉ biết ỷ lại nam nhân, rất có chính kiến, hơn nữa quan trọng nhất là Đỗ Thừa cũng không có tâm lý Kim Ốc Tàng Kiều. Cho nên, Đỗ Thừa sau khi tự hỏi, liền nói với Trình Yên. Chúng ta đi Hạ Môn, anh ở nơi này có mấy công ty, em có muốn làm công cho anh? Trình Yên thật không ngờ Đỗ Thừa trong khoảng thời gian ngắn đã muốn giúp nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy, trong lòng ái ái, bất quá trong miệng cũng nói. Em vốn là từ Đại học Thanh Hoa, anh định muốn mời em sao? Xem ra anh còn coi thường em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa tuy rằng nói như vậy nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn, Đỗ Thừa biết Trình gia khẳng định không đơn giản, tuy rằng Trình Yên làm tiếp viên hàng không nhưng là có thêm một cái thành tích cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nói nhảm, Trình Yên tựa hồ là 10 phần đắc ý, chẳng qua tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức có chút ảm đạm. Ước chừng hơn một giờ sau, Đỗ Thừa xe còn cách khách sạn 5 sao công ty liên doanh điện tử chỉ có mấy trăm thước. Đỗ Thừa đã muốn hướng Trình Yên giảng giải qua sự tình ở Hạ Môn, có công ty liên doanh điện tử, có Đàm Văn, Đỗ Thừa cũng không có an bài Trình Yên đến công ty liên doanh điện tử cho nên Đỗ Thừa tính toán an bài Trình Yên tiến vào công nghệ tinh đằng. Tuy rằng công nghệ tinh đằng trước mắt quy mô xa xa không kịp công ty liên doanh điện tử nhưng là trong lòng Đỗ Thừa rõ ràng, công nghệ tinh đằng nếu tiếp tục tiến lên tiềm lực tuyệt đối là vượt xa công ty liên doanh điện tử. Hơn nữa chờ Doanh Liên Nhị Lâu triển khai, Đàm Văn nhất định sẽ bề bộn, đến cái thứ ba, Đàm Văn chỉ sợ cũng phải ăn không tiêu cho nên, Đỗ Thừa tính toán để Trình Yên trước giúp hắn quản lý công nghệ tinh đằng, còn việc khác thì sau tính. Trình Yên đối với sự an bài của Đỗ Thừa tự nhiên là không có ý kiến, hơn nữa cô cũng không muốn làm một con chim hoàng yến trong nhà. Xuống xe, Đỗ Thừa cùng Trình Yên đi thẳng đến khách sạn. Tạm ở một đêm, ngày mai Đỗ Thừa sẽ mang Trình Yên đi công nghệ tinh đằng, hơn nữa cấp Trình Yên mua một bộ quần áo, đương nhiên, thực ra còn có một nguyên nhân là Đỗ Thừa muốn giới thiệu Trình Yên cùng Đàm Văn, như vậy khi chính mình không ở trong này, Trình Yên nếu như có sự tình gì cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Trình Yên là lần đầu tiên cùng Đỗ Thừa đến khách sạn mướn phòng, phía trước hai lần, một lần là cô uống say, không tính toán gì hết mà đổi thành một lần là cô đã đặt phòng trước cũng là không tính toán gì hết cho nên, nhìn thấy Đỗ Thừa đặt phòng, khuôn mặt Trình Yên không khỏi có chút ửng đỏ. Đỗ Thừa thật không có nghĩ qua chuyện này, sau khi đặt một gian phòng cao cấp kéo Trình Yên đi đến thang máy. Sau khi tới phòng, Đỗ Thừa để Trình Yên tắm một cái, bên trong vali ra Trình Yên có để mấy bộ quần áo nên cũng không phải đi mua thêm. Mà Đỗ Thừa thì lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại cấp Đàm Văn, đem Đàm Văn hẹn đi ra. Giờ phút này Đàm Văn còn tại công ty liên doanh điện tử họp cùng mấy cổ đông, cũng may Đỗ Thừa không bắt Đàm Văn lập tức đi qua cho nên Đàm Văn sau khi kết thúc họp mới đảo qua được. 20 tháng 12 năm 2012, 2 giờ 19 trưa. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.